Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, một quyển sách, vô cùng vô tận phù văn hướng phía tế đàn dũng mãnh lao tới. Tế đàn sớm đã chia năm xẻ bảy, nhưng y nguyên tràn ngập một loại thâm bất khả trắc cổ lão lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng ngân hải bên trong phù văn kịch liệt va chạm. Mỗi thời mỗi khác, hư không đều đang không ngừng sụp đổ hủy diệt. Loại cảnh tượng này khiến người kính sợ. 10 vạn năm trôi qua, cái này tế đàn vẫn không có bị ma diệt. Ninh Giang khẽ nói. 10 vạn năm trước, hắn liền đến qua nơi này. Nhìn ra được, mảnh này ngân hải rất muốn hủy diệt tế đàn, nhưng không cách nào làm được, cho nên chỉ có thể không ngừng đem phong ấn. À, có điểm gì là lạ, đột nhiên, Ninh Giang đã nhận ra cái gì? Một loại cảm giác khác thường bịt kín hắn trong lòng, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm, một loại quỷ dị, nhưng là, khi hắn ánh mắt hướng 4 phương 8 hướng nhìn lại, lại không phát hiện chút gì. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Ninh Giang bước ra một bước, tiến vào tế đàn vô cùng to lớn, tựa như một khối bị đánh nát đại lục, cái này tế đàn hết thảy có 9 loại nhan sắc, tràn ngập 9 loại khác biệt lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang Amani muốn đem cái này 9 loại khác biệt lực lượng hợp lại làm một, ngưng tụ thành một khối tế đàn. Loại thủ đoạn này, chính là Ninh Giang cũng phải vì đó sợ hãi thán phục. Tế đàn phi thường yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút vết máu. Trừ cái đó ra, nơi này ngược lại là không có cái khác sinh linh. Vừa rồi cái loại cảm giác này, Ninh Giang khẽ nói. Hắn có thể xác định, mới vừa rồi là cái này tế đàn để hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm. Có lẽ 10 vạn năm trôi qua, cái này tế đàn xảy ra chuyện gì không muốn người biết biến hóa. Nghĩ tới đây, Ninh Giang cũng không dám chủ quan. Tay hắn nắm 6 đạo thí tiên mâu, vạn tinh bảo y hộ thể, đem trạng thái của mình bảo trì tại đỉnh phong nhất, thận trọng hướng phía tế đàn chỗ sâu mà đi. Tế đàn chỗ sâu. Càng ngày càng mờ, hải dương màu bạc quang mang đều không thể xuyên thấu tiến đến. Nơi này có một loại lực lượng thần bí bao phủ, ngăn cách hết thảy, không biết đi được bao lâu. Rốt cục, Ninh Giang ngừng lại, phía trước, hắc ám như là bức tường đổ, hoành tuyệt thiên địa, khiến người bất an. Ninh Giang lông mày chậm rãi nhăn lại, xem ra thật xuất hiện một vài vấn đề, 10 vạn năm trước. Ninh Giang tiến vào cái này tế đàn thời điểm, cũng không có loại này hắc ám, nhưng là bây giờ, bóng tối bao trùm nửa cái tế đàn, quỷ dị chính là, những này hắc ám giống như là có được sinh mệnh đồng dạng. Một chút xíu ngọ nguậy, cứ việc loại tốc độ này rất chậm, nhưng là Ninh Giang có thể xác định, cái này hắc ám ngay tại một chút xíu thôn phệ cái tế đàn này. Mở, Ninh Giang thôi động 6 đạo thí tiên mâu. Một kích bổ ra, một đạo tiên quang sán lạn vô cùng, đủ để vỡ ra thiên địa, thế nhưng là rơi vào hắc ám bên trong, lại biến mất không còn tăm hơi, tựa như là châu đất xuống biển, không thấy tung tích, không thể nghi ngờ, cái này hắc ám có kinh người lai lịch, mạnh như 6 đạo thí tiên mâu, đều không làm gì được, có nên đi vào hay không nhìn xem. Ninh Giang trầm tư, muốn biết chân tướng. Chỉ có mạo hiểm đi vào, bất quá cái này rất nguy hiểm, ai cũng không biết cái này hắc ám bên trong sẽ có cái gì. Nói không chừng sẽ để cho hắn vẫn lạc, hắn từ trước đến nay không phải không quả quyết người, rất nhanh liền có quyết định, vạn tinh bảo y thôi động đến cực hạn, từng khỏa sao trời tại quanh người hắn trên dưới vờn quanh. 6 đạo thí tiên mâu càng giống là một đạo tiên quang, bị hắn nắm trong tay. Phóng thích ra ngập trời khủng bố ba động, hắn di chuyển bước chân, đi vào, ầm ầm, khi hắn bước vào mảnh này hắc ám thời điểm, lập tức, toàn bộ hắc ám rung động kịch liệt lên, tựa hồ là đã nhận ra hắn xâm lấn, lực lượng kinh khủng từ sâu trong bóng tối hiện lên, tựa như một trận dòng lũ, quét ngang mà tới, giết Ninh Giang hung hăng một kích đâm ra, thí tiên mâu như là mặt trời nhỏ. Phóng thích ra vạn trượng thần quang, một kích này, đủ để cho một vùng biển rộng đều nứt ra, nhưng là, hắc ám giống như một trương miệng rộng, đem một kích này nuốt vào, cộc cộc cộc, kim loại va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Đây là một loại tiếng bước chân. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phía trước trong bóng tối, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân cao thấp bị áo giáp bao khỏa. Chỉ lộ ra khuôn mặt, mặt của hắn tái nhợt không huyết sắc, hốc mắt trống rỗng, hai cái con ngươi không cánh mà bay, khiến người không rét mà run. Mi tâm của hắn đã nứt ra, trong mi tâm một vùng tăm tối. Đây là một cỗ thi thể, mà lại không là bình thường thi thể. Đây là một vị chí tôn. Kinh khủng là, dạng này thi thể không chỉ một vị. Trong bóng tối, lại có từng cỗ thi thể xuất hiện. Có nhân tộc, có yêu tộc, có rất nhiều khác biệt chủng tộc. Trong đó kém nhất cũng đều là thánh quân. Tựa hồ chỉ có đạt tới thánh quân, mới có tư cách bị cái này hắc ám thúc đẩy. Những người này, Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại. Những người này quần áo trên người quá cổ xưa. Nếu như Ninh Giang đoán không sai, loại này quần áo, chỉ ít có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Cận cổ 1 vạn năm, trung cổ 5 vạn năm, thượng cổ 10 vạn năm, viễn cổ quy tắc là 50 vạn năm trước. 50 vạn năm trước, nhiều như vậy cường giả vẫn lạc tại nơi này. Đáng sợ là, thương thế của bọn hắn toàn bộ giống nhau như đúc, đều là mi tâm bị xỏ xuyên. Một kích mất mạng, xuất thủ người, tất nhiên là tuyệt thế vô địch chí cường giả. Trong này đến tột cùng có cái gì? Làm sao lại có nhiều như vậy tử thi ở đây, Ninh Giang hiếu kỳ. Hắn thở sâu, quyết định mạo hiểm xông đi vào. Thí tiên quyết toàn lực thôi động. Các loại dị tượng xuất hiện, tiên nhân vẫn lạc, máu nhuộm trường thiên. Đồng thời, Ninh Giang phối hợp thôn thiên ma công, hình thành một hố đen to lớn. Xoẹt, hắn vô ý cùng những này người chết chiến đấu. Một chút hóa thành một đạo quang mang, xông về hắc ám chỗ sâu. Đây hết thảy quá nhanh, những này người chết chưa kịp phản ứng, liền bị Ninh Giang đột phá đi vào. Lúc này là Ninh Giang tốc độ nhanh nhất, nhất thuần thiên lý. Một lát sau, hắn ngừng lại, một loại băng lạnh ý lạnh, từ nội tâm của hắn chỗ sâu khuếch tán mà ra. Toàn thân hắn đều cương cứng. Phía trước có đồ vật, mà lại là một tông đáng sợ đến cực hạn đồ vật. Thân thể của hắn đều phát ra bản năng run rẩy, cái này vô cùng ít ỏi gặp, lấy Ninh Giang ý chí, không sợ hãi, thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại không khống chế được thân thể phát ra run rẩy. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại, đây là, Ninh Giang há to miệng, lại nói không ra vật này danh tự. Tựa hồ từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng để hắn không cách nào mở miệng. Đang ngăn trở lấy hắn nói chuyện, không thể nói, đây là không thể nói lực lượng. Không đến thiên tôn cảnh giới, dù là biết danh tự, cũng vô pháp mở miệng. Đây là một bản đen nhánh sách, sách vở không lớn, phong bì vô cùng cổ lão. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Phía trên phảng phất hội họa lấy cửu u địa ngục, hoàng tuyền bỉ ngạn, chính là nó, tản ra bóng tối vô cùng vô tận. Quyển sách này thế mà thật tồn tại. Nói như vậy, cái chỗ kia, khả năng cũng là thật. Ninh Giang trong lòng chấn động, nghĩ đến một cái cổ lão vô cùng truyền thuyết, kia là một cái thuộc về người chết thế giới. Một cái không người nào có thể chứng thực thế giới. Ầm ầm ầm, đột nhiên. Một cỗ khí thế kinh khủng khôi phục, tại quyển sách này chung quanh, có một ngụm quan tài. Lúc này, quan tài chậm rãi mở ra, một loại kinh thiên động địa khí tức lan tràn ra. Hết chương.